Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, bá nữ ngạnh thượng cung. Cái gì vậy cũng không có, Nhan Như Tuyết mỹ lệ bên miệng, câu lên một vệt giống như cười mà không phải cười đường cong. Hướng về phía Tô Tâm Di danh mãnh nháy mắt mấy cái. Lộ ra một tia nghịch ngợm hồn nhiên phong thái. Tô Tâm Di không còn gì để nói, đáp lại Nhan Như Tuyết một cái mặt quỷ. Trong lòng thầm nghĩ, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có chính mình mới có thể may mắn nhìn đến Nhan Như Tuyết không muốn người biết mặt khác. Cũng không biết lão công bên kia thế nào, ta thật tốt lo lắng hắn. Tuy nhiên hắn lợi hại như vậy, nhưng ở Kim Ngân Thành hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, hơn nữa còn là đơn thương độc mã lẻ loi một mình. Nếu là hắn có chuyện bất trắc, ta nên làm cái gì bây giờ? A, phi phi phi, nói nhăng gì đấy, thật sự là cái kia trưởng sao miệng. Tô Tâm Di đầy bụng tâm sự, tất cả đều quanh quẩn tại Diệp Thiên trên thân, sắc mặt toát ra một vệt hiu quạnh u ám. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe chạy như bay mà qua núi non trùng điệp. Trong lòng dường như đè ép một tảng đá lớn, nặng nề làm nàng không thở nổi. Diệp Thiên khi tỉnh dậy, phát hiện mình chính không đến mảnh vải nằm tại trên giường. Chóp mũi trước phiêu tán thiên ti vạn lũ giống như hoa anh đào hương khí. Hắn cơ hồ là bản năng quay đầu hướng bên gối nhìn lại, tìm kiếm Mỹ Huệ Tử bóng dáng, lo lắng Mỹ Huệ Tử chống đỡ hắn rơi vào hôn mê lúc bắt hắn cho cưỡng ép bá nữ ngạnh thượng cung. Bên gối hai bên cũng không có Mỹ Huệ Tử bóng người. Diệp Thiên lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, lại tập trung tinh thần, cảm thụ một chút chính mình cái nào đó vị trí có hay không bày biện ra liền sao phát ác chiến sau dã rời uể oải. Ách, có vẻ như cũng là bình thường, còn nóng lòng muốn thử đây, Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng, cho đến lúc này mới rốt cục dài ra một ngụm chọc khí. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mỹ Huệ Tử ôn nhu ngọt ngào, giống như nói mê thanh âm, tràn đầy hoan hỉ cùng vui mừng, nhất thời tại Diệp Thiên bên tai vang lên, ngươi tỉnh, ngươi rốt cục tỉnh, quá tốt. Thật sự là quá tốt. Diệp Thiên hơi có vẻ ủ rũ ánh mắt, lần nữa chuyển một cái, theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Mỹ Huệ Tử chính duyên dáng yêu kiều đứng tại chính mình bên giường. Thon dài nửa người trên hơi hơi hướng về phía trước nghiêng. Lỏng kimono V chữ hình cổ áo, thoáng chốc trượt xuống dưới rơi. Mỹ Huệ Tử trong cổ áo, trắng lóa như tuyết trơn nhẵn, giống như mỡ đông, giống như kiều nộn da thịt, lập tức không chướng ngại chút nào xâm nhập Diệp Thiên tầm mắt. Hai tòa run run rẩy rẩy tuyết sơn theo Mỹ Huệ Tử hô hấp nhẹ nhàng nhảy nhót lấy, giống hai cái móc ngược ở trước ngực chén ngọc, tinh mỹ tuyệt diễm đoạt người nhãn cầu, có thể trong nháy mắt trêu chọc nam tâm hồn người. Năm đó Diệp Thiên tại xuyên đảo gia tộc dưỡng thương trong lúc đó lúc, liền biết Mỹ Huệ Tử có không mặc áo lót thói quen. Thường xuyên là bên trong mặc lấy một bộ nội y, bên ngoài liền trực tiếp xuyên kimono. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, Mỹ Huệ Tử năm đó thói quen còn vẫn như cũ duy trì. Diệp Thiên chỉ nhìn một chút, thì tranh thủ thời gian thu ánh mắt, không dám nhìn nữa, hắn sợ chính mình hội nhịn không được. Trông thấy Diệp Thiên tỉnh lại Mỹ Huệ Tử, lần nữa vui đến phát khóc. Trong mắt có từng viên lớn nước mắt, cuồn cuộn mà rơi, nàng tựa hồ một chút cũng không có chú ý đến. Mình lúc này trước ngực đã là hồng tụ đầu cành xuân sau ý náo. Rất tốt, phong cảnh bại lộ trong không khí quấn cảnh. Diệp Thiên đem chăn mỏng bao lấy thân thể mình, lúc này mới xoay người ngồi dậy, bất động thanh sắc dài ra mấy hơi thở về sau, nhưng vẫn cảm thấy rất xấu hổ, gãi gãi tóc, rất không có ý tứ mở miệng nói, ta, y phục của ta đâu? Mỹ Huệ Tử tựa hồ cho tới bây giờ mới ý thức tới Diệp Thiên vẫn là không mảnh vải che thân người nguyên thủy trạng thái. Hơi đỏ mặt, ngừng lại nước mắt, phốc cười nhạo nói, ngươi chờ một lát, ta cái này cho ngươi đi lấy. Nói chuyện, Mỹ Huệ Tử hoan hỉ giống đứa bé giống như, bước nhanh rời đi phòng trọ, không thấy tăm hơi, ngồi tại trên giường Diệp Thiên, nghĩ tới chính mình rơi vào trong hôn mê lúc, bị Mỹ Huệ Tử cho thân thủ lột sạch xanh xanh hình ảnh, thì cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Mấy phút đồng hồ sau, Mỹ Huệ Tử bưng lấy Diệp Thiên quần áo, trở lại phòng trọ, ngươi tay áo phía trên, nhiễm cho bụi, ta giúp ngươi thanh tẩy sạch sẽ. Mỹ Huệ Tử hoạt mỉm cười, vẫn như cũ lộ ra xinh đẹp sau mặt ửng đỏ. Ôn nhu nói, Diệp Thiên nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười, chỉ là áo khoác ống tay áo, tại Vinh Trúc gia tộc trong Lương Đình. Dính vào cho bụi, mà Mỹ Huệ Tử lại đem trên người mình, từ trong ra ngoài tất cả quần áo, tất cả đều cầm lấy đi tẩy. Mỹ Huệ Tử đứng tại cạnh giường, chậm chạp không chịu rời đi. Cái này khiến Diệp Thiên âm thầm nhíu mày, vừa muốn mở miệng tiêu trừ cảm khái, nói ra bản thân nhu cầu lúc, Mỹ Huệ Tử lại vượt lên trước ngập ngừng nói nhỏ giọng nói. Ta giúp ngươi xuyên đi. Không được. Diệp Thiên lúc này quả quyết cự tuyệt. Để Mỹ Huệ Tử cho mình mặc quần áo quần. Đây chỉ có quan hệ thân mật nhất nam nữ mới sẽ làm như vậy. Mà chính mình cùng Mỹ Huệ Tử cũng không tình yêu nam nữ. Một khi tiếp nhận Mỹ Huệ Tử khẩn cầu, thì không khác nào gián tiếp hướng Mỹ Huệ Tử biểu lộ chính mình đã tiếp nhận yêu thương. Diệp Thiên vừa dứt lời, Mỹ Huệ Tử đột nhiên tháo ra quấn tại Diệp Thiên trên thân chăn mỏng. Tay ngọc dương nhẹ, nhẹ nhàng một bàn tay, ba, một cái, đập xuống tại Diệp Thiên phía sau lưng, nghiêm túc cứng nhắc ngọc sao trên mặt, lộ ra trước đó chưa từng có kiên quyết quả quyết thần sắc. Không được lộn xộn, ta giúp ngươi mặc quần áo, giờ này khắc này. Diệp Thiên cả người đều mộng, một mặt mộng bức nhíu lại lông mày, ngắm nhìn Mỹ Huệ Tử. Mỹ Huệ Tử ử một bàn tay, đương nhiên không có khả năng đem Diệp Thiên thân thể làm hỏng. Đối với Diệp Thiên loại này có siêu cấp biến thái thể chất người mà nói, Mỹ Huệ Tử ử một bàn tay, cùng cách dày gãi sao ngứa, không có gì khác biệt. Làm cho Diệp Thiên mộng bức là vừa mới Mỹ Huệ Tử ngữ khí cùng thần thái, cùng trên mặt loại kia mẫu tính quang huy nhu tình, để Diệp Thiên tâm lý trong phút chốc phun trào lấy vô tận cảm động cùng ấm áp. Mỹ nhân sư phụ đối với hắn phi thường tốt, truyền thụ cho hắn một thân kinh thiên động địa bản sự, cải biến mệnh vận hắn, nhưng cũng theo không cho hắn mặc qua y phục, cho dù là năm đó đi theo Mỹ nhân sư phụ học nghề. Tại trời đông giá rét bên trong, ngâm tại tuyết tan bên trong, toàn thân đều bị đông cứng cứng ngắc lúc, Mỹ nhân sư phụ cũng chỉ là đem y phục ném tới trước mặt hắn, để chính hắn xuyên, về sau lạc lạc tỉ, đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, nói gì nghe nấy, cũng theo không cho hắn mặc qua y phục. Những trong năm này, chỉ có những cái kia cùng hắn từng có một sao đêm sao tình nữ nhân sẽ ở sáng ngày thứ hai khi tỉnh lại, hội tượng trưng giúp hắn mặc quần áo, cùng hắn phát sinh một sao đêm sao tình nữ nhân, mạo xưng chỉ là thân thể của hắn ngu xuẩn sao muốn sao động, mà không phải nội tâm ưa thích không rời. Mặc dù có rất nhiều cùng hắn từng có một sao đêm sao tình nữ nhân giúp hắn mặc qua y phục, đều thủy chung không thể đánh động hắn nội tâm. Chỉ có hiện tại, hiện tại, hắn lại là thật động tâm. Những năm gần đây, hắn chung quy tại vô ý thức bên trong nhớ tới năm đó một màn kia, mưa phùn, ngõ sâu, pháo hoa tháng 3 buổi chiều, một nhà ba người phòng nhỏ, ngủ trưa về sau, mẫu thân hắn cũng là không nhẹ không nặng đập đánh một chút phía sau lưng. Nghiêm mặt, bên miệng lại làm dấy lên một tia từ ái. Thanh âm quả quyết nói, không được lộn xộn, ta giúp ngươi mặc quần áo. Làm mẫu thân đem hắn tất cả cúc áo đều buộc lên lúc. Bành, một tiếng bạo hưởng, hắn mộng, nát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.